trại nuôi ngựa chung học sinh đều đem con ngựa trở về chuồng ngựa. Hướng một khác chỗ không trong sân mà đi, này chỗ không tràng là một mảnh đất bằng, giữa sân lập rất nhiều không bia, khó nhất ngự nghệ khóa đã khắc phục, bắn nghệ khóa tựa hồ liền không hề như vậy khó xử. Có Trình Văn Tịnh cùng Vương Tứ Lang hai người giảng giải bắn tên bí quyết, nên như thế nào sử dụng cách làm hay, cùng với bắn tên tư thế, mặt khác chỉ cần khắc khổ nhiều luyện tập liền hảo, có phía trước không được tự nhiên, lần này cửu nương cố ý đứng ở Trình Văn Tịnh bên người. Lúc sau dạy dỗ tự nhiên chính là Trình Văn Tịnh giáo nàng. Đến nỗi Vương Tứ Lang tắc đi dạy Nguyễn Linh Nhi, Vương Tứ Lang một bên ôn thanh cùng Nguyễn Linh Nhi giảng giải, một bên hướng Tiêu Cửu Nương bên kia nhìn lại, nàng tự hồ cố ý ở trốn tránh chính mình. Không biết như thế nào, Vương Tứ Lang luôn có loại này quỷ dị cảm giác. Hết chương.